Chương 340, gần sổ hung ác. Chương 340, điên rồi, ngươi thực sự làm xong rồi. Mị Cạ Xạ nhìn gần sổ bắt sống trở về nạp mỹ nhân nữ yêu dược thú chiến sĩ kinh hãi nói. Đương nhiên, ta nhưng là làm đủ tất cả chuẩn bị. Gần sổ nhún nhún vai cười nói. Ngươi làm như thế nào, ta cực kỳ tin tưởng nạp mỹ nhân siêu năng lực thật lợi hại. Mị Cạ Xạ mê hoặc no ý kỳ thực rất đơn giản. Gần sổ tùy ý giải thích. Ú linh đường lang sống nhờ nhiều như vậy nữ yêu dược thú con non, từng cái đều chuyển về liên quan tới thần kinh tiếp lời chi tiết cả kẽ, đi qua Chu A Tể Ma Vong cùng Tháp Linh tổng kết phân tích, ta dám nói ta so với bất luận kẻ nào đều biết nữ yêu dược thú. Vừa rồi ta chỉ là làm mấy chuyện, bước đầu tiên chính là văng ra một cái bóng ma mạng nện. Bước thứ hai trong nháy mắt thuấn di đến nạp mỹ nhân phía sau, thế nhưng nạp mỹ nhân khởi động vẹn đỏ dạ hộ thuẫn. Ta chỉ có thể đem vô hạn chi xà đâm vào nạp mỹ nhân cùng nữ yêu dược thú liên tiếp thần kinh tiếp lời bên trên, sau đó bắt trước nạp mỹ nhân tín hiệu thần kinh cho nữ yêu dược thú một sai lầm chỉ lệnh. Bước thứ ba ta đồng dạng xâm lấn nạp mỹ nhân thần kinh tiếp lời, truyền lại cho chính hắn thần kinh tiếp lời bị cắt đứt sai lầm cảm giác. Đột nhiên xảy ra loại sự tình này, hắn nhất định sẽ cho rằng vẹn đỏ dạ hộ thuẫn mất đi hiệu lực, tất nhiên sẽ hủy bỏ hộ thuẫn xoay người địch nhân công kích. Bởi vì này chủng hộ thuẫn tồn tại lúc đồng dạng sẽ ảnh hưởng hắn công kích, dưới sự phẫn nộ nạp mỹ nhân ôm đồng quy vu tận tâm tư đương nhiên sẽ không lại giữ lại hộ thuẫn. Hộ thuẫn thủ tiêu trong nháy mắt, ta có thể nắm lấy cơ hội chặt đứt hắn đại nao đối với thân thể khống chế thần kinh. Ngươi cứ như vậy giải quyết rồi nạp mỹ nhân, ta còn tưởng rằng cần một cuộc các chiến. Mị Cạ Xạ cảm khái nói, khó mà làm được, sẽ đưa tới những người khác. Gần sổ lắc đầu nói, tuy là chân thực lĩnh vực bao phủ xuống xỉ dùn thuật phát huy đến cực hạn, thế nhưng nếu như đỏ tổ mấy giây đi qua, hắn miễn là mở ra vẹn đỏ dạ hộ thuẫn nhảy xuống nữ yêu dược thú ta mượn hắn hết cách rồi, trừ phi ta nguyện ý đưa tới chung quanh nữ yêu dược thú. Kia nạp mỹ nhân. Mị Cạ Xạ trần chờ nói. Chúng ta muốn thử lấy sửa hắn đại nao ký ức, cho hắn hư cấu một cái toàn bộ mới ký ức. Tu Cạ cho ra một cái kinh người đáp án. Vẹn đỏ giả tinh cầu phi thường cổ quái, toàn bộ thế giới hết thảy thực vật căn tu dưới đất cấu thành một cái siêu cấp thần kinh Internet Eva, từng cái nạp mỹ nhân đều có thể đi qua thần kinh tiếp lời ở Eva thần kinh Internet đăng nhập. Ở phía trên viễn trình liên hệ thậm chí bên trên chuyện ký ức cùng kế tiếp ký ức. Chỉ cần có thể đạt được Eva tán thành, bọn họ thậm chí có thể nghe được tổ tiên ký ức. Loại này trải rộng toàn bộ tinh cầu siêu cấp thần kinh Internet chỉ có một khả năng. Toàn bộ thế giới vật sở hữu chủng đều đến từ cùng một cái khởi nguyên, hết thể vẹn đỏ dạ tất cả giống đều là Eva sáng tạo. Eva thật là một cái sấp xỉ thần linh tồn tại. Muốn hủy diệt cái thế giới này, nhất định phải hủy diệt toàn bộ tinh cầu phá hủy Eva. Nhưng đây là một việc không thể sự tình, đánh bể toàn bộ tinh cầu đập mấy van nở viên đầu đạn hạt nhân đều làm không được đến, ngoại trừ bí mật pháp vu sư tương thư không người có thể làm được. Gần sổ đương nhiên sẽ không đi làm loại này tuyệt đối không có khả năng hoàn thành sự tình. Thế nhưng Eva có một nhược điểm. Đó chính là nó dường như không có trí tuệ của mình. Bởi Eva siêu cấp thần kinh Internet thu hẹp nhiều lắm sinh mạng ký ức cùng linh hồn, vô số ký ức cùng linh hồn hỗn hợp ở nơi này trương Internet hình thành một cái hỗn loạn tập thể trí tuệ, để Eva trở nên dường như thái thượng vong tình thiên đạo giống nhau. Trừ phi phá hư thế giới cân bằng bằng không nó sẽ không lộ mặt. Chết vài cái nạp mỹ nhân hoặc là nhân loại, thậm chí là nhân loại phá hư một ít cây cối khai thác siêu dẫn quáng thạch cũng không tính là cái gì. Thật giống như nguyên tắc điện ảnh, chỉ có nạp mỹ nhân cùng nhân loại phát sinh chiến tranh về sau, đại lượng sinh mệnh thành phiến tử vong thây phơi khắp nơi, loại trình độ này mới bắt đầu để Eva chân chính tỉnh lại, khống chế toàn bộ tinh cầu sinh mệnh khu trục nhân loại ly khai vẹn đỏ giả tinh cầu. Nếu như muốn ngăn cản vô địch Eva thức tỉnh, chỉ có một biện pháp chính là ngăn cản nhân loại giết chóc nạp mỹ nhân. EZA công ty kế hoạch chỉ có lưỡng chủng. Đệ nhất tuyển trạch hòa bình di dân, cho kế cận hủy diệt địa cầu tìm được người loại nhà thứ hai vườn. Nếu như bước này thất bại, cũng chỉ có thể hủy diệt vẹn đỏ giả mang đi tất cả siêu dẫn quáng thạch, sau đó chế tạo phản vật chất động cơ thăm dò vũ trụ tìm được người thứ hai địa cầu. Hiện nay bọn họ đi qua rất hiểu rõ nạp mỹ nhân có thể hay không tiếp thu nhân loại, nếu như không thể liền diệt trừ một cái bộ lạc nạp mỹ nhân nhấc lên chiến tranh chính diện thăm dò Eva lực lượng, nếm thử có thể hay không khống chế Eva cái này bao phủ tinh cầu thần bí tồn tại. Nếu như Eva không đủ mạnh, EZA công ty có thể tuyển trạch khống chế nó đem cái này vẹn đỏ dạ lấy từ cách gì dân tinh cầu. Nếu như Eva biểu hiện ra siêu phàm năng lực không cách nào khống chế, EZA công ty chỉ có thể tuyển trạch hủy diệt con đường này. Trong lúc này làm được loại nào tuyển trạch hiện nay vẫn là ẩn số, bởi vì EZA công ty hiện nay thiếu khuyết đối với Eva hiểu rõ. Đối với nạp mỹ nhân mà nói nhân loại là kẻ xâm lược. Thế nhưng đối với địa cầu đối với toàn bộ nhân tộc mà nói không hề nghi ngờ SZA công ty là chính xác. À và tạ bộ phim đầu tiên nhân loại cuối cùng chiến bại, bộ thứ hai điện ảnh nhân loại trực tiếp ngóc đầu trở lại sử dụng chân chính vũ lực khai chiến. Thế nhưng trong lúc này thời gian thực sự quá dài, đã vừa được lúc nào cũng có thể sẽ phát sinh các loại hết ý tình trạng, tại loại này tình huống bên dưới gần sổ chỉ có một loại tuyển trạch. Đó chính là trước giờ làm nổ nạp mỹ nhân cùng nhân loại chân chính chiến tranh, thôi động kịch tính nhanh hơn để EZA công ty trước giờ làm ra hủy diệt vẹn đỏ giả quyết định. Mà trước giờ để EZA công ty quyết tâm hủy diệt vẹn đỏ giả, nhất định phải trước giờ một bước để địa ngục chi môn hủy trong tay nạp mỹ nhân. Nếu như lúc này đột nhiên xuất hiện 2 vạn cái nữ yêu dược thú, ước chừng 2 vạn cái nạp mỹ nhân nữ yêu dược thú kỵ sĩ dẫn đội phá hủy toàn bộ địa ngục chi môn. Đến lúc đó EZA công ty thì sẽ hoàn toàn chứng kiến nạp mỹ nhân cùng nhân loại không thể cùng tồn tại huyết kiểm chứng, hủy diệt vẹn đỏ giả chính là bọn họ còn lại lựa chọn duy nhất. Thì ra đây mới là ngươi chân chính kế hoạch. Mị cả xạ cả kinh nói, ta còn một hồi nghĩ đến ngươi là muốn bằng vào 2 vạn lũ linh đường làng trực tiếp khai chiến. Điều này sao có thể, toàn bộ tinh cầu nhiều như vậy sinh linh ta một người có thể không giết chết. Gần xô lắc đầu nói, nhưng là làm sao xác định EZA công ty tất cả hành động đều cùng ngươi kế hoạch giống nhau? Mị cạ xạ nghi ngờ nói. Rất đơn giản, bởi vì ta sẽ cho ra một phần tình báo sai lầm. Gần xô giải thích, tỉ như ta sẽ nhường EZA công ty chính mình minh bạch, Eva là một loại siêu cường ký sinh giống, hắn có thể thay đổi tạo nhiệm là cái gì chế tạo thần kinh tiếp lời chịu hắn khống chế. Ngươi nói công hãm địa ngục cửa ta dùng thủ thuật quả thực cho một bộ phận nhân loại cải tạo cấy ghép một cái thần kinh tiếp lời thế nào? EZA công ty nhất định sẽ cho rằng Eva là phải hủy diệt đồ đạc. Mị cạ xạ sửng sốt khoảng khắc thở dài nói. Còn lại đơn giản, phá hủy một viên tinh cầu giống đối với con người mà nói rất đơn giản. Gần số mỉm cười nói. Một khi EZA công ty nhận định viên này tinh cầu tất cả giống đều đã chịu đến Eva ký sinh. Tất cả giống đều là chiến sĩ của nó, nhân loại phải làm kiện thứ nhất sự tình chính là phá hủy toàn bộ tinh cầu mặt đất giống, để Eva trở thành không có binh lính độc nhất tư lệnh. Còn như phá hủy tinh cầu thủ đoạn, phương pháp đơn giản nhất chính là đi qua đại lượng vẫn thạch va chạm. Miễn là ở một ít vẫn thạch càng thêm trang bị thôi tiến khí, đưa chúng nó phi hành quỹ đạo tập trung ở vẹn đỏ dạ tinh cầu, đến lúc đó thì có trò hay nhìn. Từng viên một đập xuống vân thạch sẽ đem toàn bộ vẹn đỏ dạ tinh cầu trí tuệ sinh mệnh diệt tuyệt. Thậm chí lại tàn nhẫn một điểm, EZA công ty một ngày ép tuyệt đối sẽ dùng nạ nổ vũ khí cùng phản vật chất vũ khí phá hủy vẹn đỏ dạ tinh cầu.